Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, Mịch Tiên Tung Thẻ. Tác giả, xin gọi ta nhỏ Dai Dai, số lượng từ 4085, thời gian đổi mới 10 tháng 9 năm 2019 17 giờ 16 phút 55 giây. Một tấm bị thôi động có hiệu lực Mịch Tiên Tung Thẻ từ vạn lệnh trong tay bay ra, hóa thành một cái tiên hạc giấy bộ dáng đi. Vạn lệnh một chỉ phía trước cồn cát, đó chính là đã từng cột đá sừng sững nơi là đen thẻ lơ lửng tỏa định vị trí, cũng là chiến tranh quốc chủ sinh ra nơi chuẩn xác tọa độ. Tiên hạc giấy ngửa cổ huýt dài một tiếng, triển khai hai cánh duỗi ra dài mà nhọn tế mỏ từ, bay lượn hướng cồn cát trên không, xoay quanh vờn quanh, chui vào cồn cát phía trên, tràn ngập nhàn nhạt cảm xúc sóng bên trong. Từng tia từng sợi như tơ lụa nhàn nhạt luồng khí xoáy, bị cái này tiên hạc giấy dài nhỏ mò từ nhàn nhạt cảm xúc sóng bên trong mổ ra. Như mổ tiểu trùng nuốt xuống trong bụng, Đường Kiếm có chút ít mong đợi ngóng nhìn chờ đợi. Ước chừng quá khứ nhỏ nửa giờ, tiên hạc giấy mới tiếng hót lấy bay trở về vạn lệnh bên cạnh vờn quanh. Nguyên bản lông vũ trắng noãn bụng cũng đã sinh trưởng ra không ít màu xám đen lông vũ. Vạn lệnh mặt bên trên mỉm cười. Thu hoạch phi thường lớn, nơi này không hổ là hắn sinh ra nơi, dù cho hắn rời đi nhiều năm như vậy, nơi này vẫn là lưu lại rất nhiều hắn khí tức, bằng vào những này thu tập được khí tức, cũng đã có thể khóa chặt hắn vị trí chỗ. Nói đến đây lúc, vạn lệnh ánh mắt đã lạnh lùng, tìm lâu như vậy, bây giờ có thể khóa chặt hắn vị trí kia là tốt nhất. Đường Kiếm mặt bên trên cũng lộ ra ý mừng. Tiếp lấy trần chờ nói, lão sư, ta trước đó cũng đi gặp Trần thủ lĩnh, hắn tình trạng có thể cũng không tính tốt. Vạn lệnh nhìn về phía Đường Kiếm, ánh mắt nghiêm túc chân thành nói, đây chính là chiến tranh liền cần người chết, sẽ có người hy sinh. Hôm qua hy sinh người là Quân Thiên, ngày mai hy sinh người, khả năng chính là thủ lĩnh của chúng ta. Nhưng đây chính là chiến tranh, chúng ta kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chỉ vì bảo vệ địa tinh, chỉ vì giải quyết triệt để chiến tranh quốc chủ cái này lớn nhất thùng thuốc nổ. Có lẽ khi chúng ta tìm tới cái thùng thuốc súng này lúc, còn đem có người cùng hắn chôn cùng, có thể đến lúc đó ta đều sẽ chết. Lão sư ngươi, Đường Kiếm, ngươi sợ chết sao? Vạn lệnh đột nhiên nói. Đường Kiếm khẽ giật mình, hắn sợ chết sao? Hắn đương nhiên sợ, người sống mới có ý nghĩa, chết lại có ý nghĩa gì? Chết liền cái gì cũng bị mất. Hắn cha mẹ đem người đầu bạc tiễn người đầu xanh, muội muội của hắn Đường Duyệt Duyệt liền thật thành củi mục. Chết có gì tốt, có thể sống tạm lấy liền rất tốt sao? Đường Kiếm tạm thời nghĩ không ra cái này xoắn suýt vấn đề. Cũng không hiểu vạn lệnh tại sao phải ở đây cái mấu chốt hỏi vấn đề này. Nhưng ra ngoài đối với vạn lệnh tôn trọng, hắn vẫn là thành thật trả lời. Ta sợ chết, nhưng ta cũng sợ mất đi ý nghĩa sống tạm. Ngươi vì ai sống? Lực lượng của ta hạch tâm chính là vì thủ hộ người nhà bằng hữu. Ta vì chính ta sống, ta cũng vì bọn hắn sống. Vạn lệnh gật đầu, như vậy nếu quả thật muốn khai chiến, một trận quan hệ tất cả địa tinh người an nguy một trận chiến. Ngươi đi không? Đi, khẳng định phải đi. Đường Kiếm không chút do dự nói. Hắn sợ chết, nhưng hắn càng sợ sống tạm. Có lẽ vấn đề này tại đã từng hắn còn không có thân cư cao vị, không có gánh vác vế trên bang đại biểu người trách nhiệm lúc, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn sống tạm lấy âm xoa xoa. Nhưng làm hắn chân chính gánh vác toàn liên bang nhân dân ánh mắt kỳ vọng lúc, đã ra đời mới giác ngộ cùng tinh thần trách nhiệm. Hắn sợ chết, nhưng càng sợ còn sống phải thừa nhận so chết càng gian nan hơn nội tâm khiển trách cùng dày vò. Có đôi khi, còn sống xác thực so chết càng đáng sợ. Ta đã biết đáp án của ngươi. Vạn Lệnh mỉm cười vui mừng nhìn xem Đường Kiếm. Không hổ là đệ tử của ta. Bất quá bây giờ nói những này còn làm thời thượng sớm. Chờ chúng ta tìm được trước số 9 vị trí cụ thể lại nói. Đường Kiếm gật đầu. Vạn Lệnh nói, ngươi hiện tại vẫn là lập tức tăng thực lực lên. Tranh thủ sớm một chút cảm ngộ sáng tạo ra pháp tắc thần binh. Nếu không đại quyết chiến thật triển khai lúc, vậy liền thật chỉ có thể chịu chết. Ta biết lão sư, Đường Kiếm trịnh trọng nói. Đi thôi, nỗ lực, tăng thực lực lên sau khi. Cũng hảo hảo nghiên cứu một chút bộ khôi giáp kia. Vạn Lệnh mỉm cười khoát khoát tay. Thu hồi mịch tiên tung thẻ. Thân ảnh đảo mắt làm nhạt biến mất. Nhìn xem Vạn Lệnh pháp tắc hóa thân biến mất. Đường Kiếm nhìn quanh bốn phương tám hướng sắp phá nát thế giới. Trong lòng nặng nề. Tìm tới chiến tranh quốc chủ đồng thời đem chiến tranh quốc chủ diệt đi. Đây có lẽ là phi thường gian nan một việc, nhưng lại chí ít còn có hy vọng, mà cái kia một tay thúc đẩy đây hết thảy thần bí cường đại tồn tại. Cái kia phong cấm hơn 300 cái thế giới đáng sợ cường giả. Lại nên như thế nào đi đối phó đối phương đâu? Đối mặt như thế tồn tại, thì có biện pháp gì mới có thể làm đối phương nguyện ý giải khai địa tinh phong cấm đâu. Có lẽ, vị kia, hiện tại cũng là tao ngộ bất hạnh. Nếu không vì sao hắn làm ra những bố cục kia đã sớm bởi vì chiến tranh quốc chủ sinh ra mà sụp đổ. Liền đạo thẻ đều bị mang đi. Hắn nhưng vẫn là thờ ơ. Trừ phi chiến tranh quốc chủ lại là hắn một cái khác bố cục. Một quân cờ. Nhưng từ hiện tại tình trạng đến nhìn, căn bản không có khả năng, lớn nhất có thể là vị kia tồn tại xảy ra ngoài ý muốn. Có lẽ chính là bị cái kia cái gọi là thần suy sở khốn nhiễu. Đã không rảnh bận tâm cái khác bất cứ chuyện gì, Đường Kiếm trầm ngâm suy tư đến nơi đây, trong lòng dần dần có chút khẳng định, giống trong vũ trụ một chút cường đại cổ lão tồn tại. Có lẽ một lần bế quan, một lần ngủ gật chính là mấy chục năm trên trăm năm đi qua. Đối phương đã từng làm ra một chút bố cục ra chỗ sơ suất, mà đối phương lại ở vào một loại trạng thái đặc thù không có phát giác. Cái này hoàn toàn không có gì đáng giá ly kỳ. Cuối cùng mắt nhìn đêm ngân địa, Đường Kiếm bước ra bay ra mảnh này sắp phá nát thế giới. Bên ngoài tầng thế giới bên trong. Đem Thái Ất cùng Thái Uyên hai người đều từ hỗn độn vũ trụ bên trong phóng xuất ra. Thái Ất vẫn còn hôn mê giai đoạn, Thái Uyên thì là ý chí trọng thương. Sau khi xuất hiện thần sắc kinh hoàng nhìn về phía Đường Kiếm. Đường đại nhân, đã không sao, Đường Kiếm nhàn nhạt nói. Quét mắt Thái Ất, cường hãn ý chí lực lượng trực tiếp đâm vào đối phương tinh thần. Đem đối phương kích thích tỉnh lại. Chuyện nơi đây đã giải quyết. Thái Ất, ngươi muốn dẫn đi nơi này thứ gì đều có thể mang đi. Về sau ta liền muốn đem thế giới này phong cấm. Các ngươi không được lại đi vào. Càng không cần hướng ngoại giới lộ ra tình huống nơi này. Được, Thái Ất đáp ứng. Ánh mắt lập tức nhìn về phía miếu cổ vị trí. Không khỏi vì đó kinh ngạc. Trước đó tòa miếu cổ kia đâu? Lớn như vậy một ngôi miếu cổ đâu? Làm sao lại đột nhiên biến mất? Nơi đó chính là miếu cổ trước đó vị trí. Ngươi đi xem một chút đi. Hy vọng ngươi muốn thứ gì còn bảo tồn hoàn chỉnh. Đường Kiếm chỉ hướng về phía trước một cái hình. Cái phòng vỡ ra đảo đảo khe rãnh to lớn hố sâu nói. Thái Ất khuôn mặt có chút giật một cái. Cười gật đầu. Cấp tốc thôi động một tấm mã đạp phi yến thẻ. Thân hình triển khai như dẫm đạp không khí bay hướng về phía trước hố sâu. Lợi hại, biến thái, ta cảm giác hắn tựa hồ cũng có thể phát giác được ta tồn tại. Nói lời cũng không dám quá lớn âm thanh. Ngươi cẩn thận một chút, cầm tới đồ vật tranh thủ thời gian đi. Đáng tiếc cường giả kia trên người áo giáp cũng hẳn là đồ tốt. Nhưng tập trung tiếp nhận thế công của hắn, khả năng đã bị hắn phá hủy. tại Thái Ất trong đầu. Khả Giác ngữ khí gấp rút nói, ta biết, ngươi đừng nhiều lời như vậy, sợ sẽ tranh thủ thời gian rụt lại đừng lên tiếng. Thái Ất ở trong lòng quát khẽ, đường kiếm xa xa thu hồi nhìn về phía Thái Ất ánh mắt. Đối với Thái Uyên cười nói, Thái Uyên tông chủ cũng coi là có người kế nghiệp, Thái Ất huynh ưu tú như vậy, lại có đại kỳ ngộ, tương lai thể thần có hy vọng a. Thái Uyên trong lòng lắc một cái, nụ cười trên mặt đều có chút miễn cưỡng. Lời này ý gì? Ta chỉ như vậy một cái xuất sắc con trai a, chẳng lẽ ngươi còn không buông tha hắn sao? Ha ha ha, Đường đại nhân ngài quá khen. Khuyển tử hiện tại mới chỉ là 3 sao thể sư, tương lai có thể hay không trở thành 5 sao thể sư đều là cái vấn đề. Thể thần cái kia càng là còn không có trông cậy vào. Cùng Đường đại nhân ngài thiên tài tuyệt thế như vậy so ra, khuyển tử chính là trên đất gạch ngói vụn, ngươi chính là bầu trời sáng thắng a. Thái Uyên cầu sinh dục cực mạnh, không tiếc ca ngợi từ truy phủng nói, Thái Uyên tông chủ quá khiêm tốn. Đường kiếm xa xa đầu, không tiếp tục cùng Thái Uyên nói nhảm. Thái Ất thể nội có loại kia cùng loại kim thủ chỉ lão gia gia linh thể, đường kiếm là phi thường rõ ràng, nhưng xem ra Thái Uyên căn bản không rõ ràng. Tuy nói dù cho Thái Ất có cao nhân chỉ điểm, cũng chưa chắc có thể thành thể thần. Nhưng đường kiếm biết kiếp trước Thái Ất liền từng trở thành thể thần cấp cường giả. Đời này mặc dù giai đoạn trước bị hắn áp chế, về sau lại cũng hẳn là sẽ từ từ trở thành thể thần cường giả. Kiếp trước chiến tranh tiết tấu không thể nghi ngờ so đời này muốn chậm rất nhiều. Kiếp trước tại hiện tại thời kỳ này, chiến tranh còn dừng lại tại tà thần chiến sĩ vừa xuất thế giai đoạn. Các lớn hố trời bạo loạn đều không có giải quyết, nhưng đời này, bởi vì có ta trước giờ vạch trần trộn lẫn, một chút hố trời bạo loạn đều chiếm được trước giờ dự phòng. Lại thêm bên trên về sau ta làm ra một loạt sự tình. Đầu tiên là phá hủy tà thần Hitler hình chiếu phụ thể. Tiếp lấy xử lý Quang Chi Vương, âm chết Amon, thu phục Minh Hồn, phong cấm dị thần. Cái này thì càng thêm tăng lên dẫn đến chiến tranh tiết tấu bị xáo trộn. Từ Hitler cầm đầu hố trời dị giới liên minh cũng không thành hình liền tuyên cáo phá sản. Lại thêm bên trên cố đô tổ chức đại lượng cao tầng hủy diệt. Cái này ở kiếp trước ta xuyên qua trước đó đều không có kết thúc dấu hiệu chiến tranh. Lại trước thời hạn rất nhiều năm đã tới gần hồi cuối. Giống quá ất đẳng kiếp trước chói mắt thiên tài. Đời này đều chưa kịp phóng thích quang nhiệt, không qua thế giới kịch biến, cũng dẫn đến hắn trước giờ 1 năm trở thành 3 sao thể sư. Ta lần này xuất thủ liền càng là trước giờ trợ hắn ở đây cái di tích bên trong đạt được một chút bảo vật, nếu là thả ở kiếp trước, khi đó Thái Ất muốn nhanh như vậy cầm tới cái này di tích bên trong đồ vật, còn là không thể nào. Cho nên nói đời này Thái Ất tốc độ phát triển đã rất nhanh. Đoán chừng không cần mấy năm, cũng sẽ thành thể thần. Yên lặng nghĩ tới đây, đường kiếm cũng không nhịn được lại có chút yên lặng. Hồi tưởng kiếp trước, Thái Ất là cần hắn ngưỡng vọng tuyệt đại thiên tài. Thể thần vậy thì càng là phiêu miểu đám mây bên trên tồn tại. Mà đời này hiện tại, bất chi bất giác hắn đã đứng ở đám mây bên trên. Ngược lại lấy một loại kiếp trước chưa bao giờ có nhìn xuống góc độ quan sát đã từng tuyệt đại thiên kiêu, mặc dù là rất có cảm giác thành công, nhưng ta cũng vẫn là không thể kiêu ngạo. Ta đối thủ cũng sớm đã không phải Thái Ất bọn hắn, mà là càng khó giải quyết khó đối phó hơn chiến tranh quốc chủ Trần Hùng Phi. Thậm chí vị kia phong cấm hơn 300 cái thế giới kinh khủng tồn tại. Đại chiến liền muốn triển khai, lần này trở về, ta cũng phải lập tức nắm chặt thời gian trở nên càng mạnh. Cùng lúc đó, vũ trụ mênh mông bên trong, vạn lệnh ý chí từ xa xôi địa tinh trở về sau. Tư duy ý thức liền lại lần nữa trở về tinh hạm thành lập mạng lưới liên lạc vực. Đồ tể, phát hiện tin tức tốt gì? Cơ trí người trước hết nhất phát giác được vạn lệnh ý chí trở về. Đồng thời đã dự cảm được một ít chuyện tính chất. Vội hỏi nói, mấy người khác cũng đều lập tức đình chỉ trò chuyện. Vạn lệnh ngưng trọng nói, tin tức này tình báo phi thường trọng yếu cơ mật. Chúng ta cần sử dụng ý chí bình chướng thẻ. Lại lấy ý chí câu thông. Xem ra là phát hiện rất mang tính then chốt tình báo a. Ai có thể ngay tại lúc này cung cấp như thế tình báo quan trọng? Đừng nói nhảm, Duệ Trí giả đại nhân, tranh thủ thời gian sử dụng ý chí bình chướng thẻ đi. Một đoàn người lập tức công việc lu bù lên, vạn lệnh thì cấp tốc ý chí lại lần nữa liên hệ thượng thủ lĩnh Trần Hùng Chí. Chuẩn bị thông qua ý chí hóa thân, đem mịch tiên tung thẻ bên trong hấp thu thập chiến tranh quốc chủ khí tức đưa đến trong tay đối phương. Cổ hạ, Ngọc Kinh cung bảo bên trong, Trần Hùng Chí làn da lỏng sụp đổ, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân ngã ngồi tại tràn ngập tổ hợp thẻ bài trận pháp trong phòng ương. Tinh thần của hắn đã kịch liệt tổn hao quá nhiều, vô cùng mỏi mệt, nhưng ý chí của hắn lại như cũ cực kỳ ương ngạnh chống đỡ lấy hắn không ngừng tìm kiếm Trần Hùng Phi hạ lạc, không ngừng duy trì loại này lục soát trạng thái. Một cái giá lớn chính là hao tổn tuổi thọ của hắn, khiến ý chí của hắn tâm linh phát sinh không thể nghịch tổn thương. Có lẽ tại một cái nào đó thời khắc hắn không kiên trì nổi, liền đem triệt để ý chí tiêu tán diệt vong. Lúc này, từng cái tinh khu đã bị hắn lục soát bài trừ, lục soát vòng tròn phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ. Nhưng so với toàn bộ tinh vân tinh hệ mà nói, ý chí của hắn chỗ lục soát qua phạm vi như cũ chỉ có thể coi là rất nhỏ một bộ phận. Thủ lĩnh, đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc tại tâm linh của hắn ở giữa vang lên. Trần Hùng Chí hơi có chút hoảng hốt, tinh thần đột nhiên chấn động. Đồ tể, ta mang đến một tin tức tốt, nhưng nhìn ngươi tình huống hiện tại, tựa hồ kiên trì không được bao lâu. Vạn lệnh ý chí thanh âm bắt đầu rõ ràng. Pháp tắc ý chí hóa thân bắt đầu trong phòng ngưng tụ mà ra. Trần Hùng Chí mặt mũi già nua bên trên tràn ngập xế chiều chi ý, nhưng ánh mắt bên trong lại toát ra kiên định cùng ý cười. Chỉ cần có tin tức tốt, ta liền có thể kiên trì càng lâu, là có liên quan số 9. Nếu không ngươi cũng không biết cái này thời điểm tới tìm ta. Vạn lệnh gật đầu, không tệ. Đường kiếm lại lập xuống đại công, hắn tìm được số 9 sinh ra nơi, ta từ nơi đó đạt được đại lượng số 9 khí tức, hơn xa trước kia càng nhiều. Cái gì? Sinh ra nơi? Trần Hùng Chí chấn kinh nghẹt ngào. Chuyện này can hệ trọng đại, ta nói ngắn gọn nói cho ngươi, đã ngươi có thể kiên trì, ta liền đem số 9 những khí tức này đều cho ngươi. Tìm tới hắn chuyện sau đó liền giao cho chúng ta. Vạn lệnh nói, lời nói một trận, nếu như khi tìm thấy số 9 lúc đường kiếm thực lực còn chưa đột phá, ta đem không thông suốt biết hắn gia nhập chiến trường. Trần Hùng Chí trầm mặc gật đầu, cái này hẳn không phải là ý nguyện của hắn. Ngươi cũng không phải một cái sủng học sinh lão sư, có thể để ngươi làm ra loại này quyết định, là bởi vì số 9 thực lực nằm ngoài dự đoán của ngươi. Thủ lĩnh không hổ là thủ lĩnh. Vạn lệnh tán thưởng, thanh âm nghiêm túc nói. Trong tay hắn có một tấm màu đen cấp bậc thẻ bài, ngươi cũng rõ ràng. Tấm thẻ bài kia tên là đạo thẻ. Tiếp xuống ta sẽ mời Bạch Đế đại nhân điều tra tấm thẻ này manh mối, nhưng đoán chừng hy vọng xa vời. Tấm thẻ này sát thương cực lớn, ta cũng không dám hứa chắc có thể tại tấm thẻ này thế công sống sót. Đường kiếm thực lực nếu như không có tăng lên, gia nhập trận chiến đấu này liền hoàn toàn là pháo hôi. Hắn tiềm lực còn rất lớn, giữ lại hắn cũng chính là vì địa tinh có lưu hy vọng. Liều mạng sự tình, chúng ta những lão gia hỏa này đi làm là được rồi. Đồ tể a đồ tể, người cả đời đều tại sát phạt, nhưng nội tâm nhưng cũng có mềm mại nơi a. Người sát phạt cũng là vì thủ hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.